Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 420. Lẽ nào khoảng thời gian trước đây, biểu hiện của anh trước mặt cô để lại ấn tượng chưa đủ sâu à? Đừng đùa nữa. Anh nhất định phải đánh với bọn họ. Hơn nữa anh dám bảo đảm, anh nhất định sẽ sống sót trở về. Nhưng mà, không chờ cho Vương Thuyền Quyên nói hết câu, Tần Cao Văn đã ngắt lời cô. Không có nhưng nhị gì cả. Việc anh đã ra quyết định thì không ai thay đổi được đâu. Giọng điệu của Tần Cao Văn lúc này đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Vương Thuyền Quyên cũng không muốn khuyên thêm nữa. Việc này đã gây ra một chấn động cực lớn. Không chỉ riêng khu vực Minh Châu, cả tỉnh Thiên Hải đều xôn xao, ai ai cũng biết. Đây tuyệt đối là một đội hình phô trương nhất từ trước đến nay. Mọi người đều tràn đầy sự mong đợi khó tả đối với ngày hôm đó. Bọn họ biết đến lúc đó, Tần Cao Văn chỉ có thể chịu thế bị đàn áp, mặc dù trước đây anh đã tạo nên không ít kỳ tích. Nhưng lần này chạy đâu cho khỏi nắng, cư dân mạng thì lại vô cùng tò mò về sự việc này. Tần Cao Văn rốt cuộc đã làm gì, mới có thể khiến mấy người này phải ra tay cùng một lúc. Buổi tối ngày hôm đó, trên mạng xã hội lại lan truyền một tin nóng. Ba vị cao thủ cấp võ vương này đã liên kết cùng công bố. Đến lúc đó, tất cả những người có liên quan đến Tần Cao Văn cũng đều không thoát. Một khi Tần Cao Văn chết, bọn họ sẽ bắt đầu thanh tẩy điên cuồng. Lần này không ít người bị dọa cho hết hồn hết vía, lòng người hoang mang lo sợ, những người từng qua lại với Tần Cao Văn đều tim đập chân run. Trong phút chốc, rất nhiều công ty liên tục chấm dứt hợp tác với Vương Thuyền Quyên. Cho dù phải trả tiền bồi thường rất cao, bọn họ cũng không tiếc. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng nếu đem ra so sánh, thì mạng người còn quan trọng hơn. Chỉ cần được sống, sau này bất luận có mất bao nhiêu tiền bọn họ cũng gánh được, chứ chết đi rồi thì chả còn gì nữa. Ngày nào Vương Thuyền Quyên cũng nhận được vô số cuộc điện thoại. Bọn họ không muốn tiếp tục hợp tác với cô nữa. Vốn dĩ công ty sau khi trải qua một cuộc bão táp lớn, đã rơi vào trạng thái bấp bênh rồi, nhưng giờ còn không ít người lựa chọn từ chức. Bọn họ đều cho rằng tiếp tục đi theo Vương Thuyền Quyên không có tiền đồ, rất có thể còn khiến cho tương lai mù mịt hơn. Không ai dám lấy tương lai ra để mạo hiểm. Công ty Tinh Không Tỉnh Thiên Hải, chủ tịch, giờ anh bắt buộc phải đưa ra quyết định. Thư ký của chủ tịch công ty Tinh Không đang đứng trước mặt ông ta nói. Chủ tịch ngồi trên ghế, vẻ mặt rất khó xử. Ngày đó nếu không phải nhờ Tần Cao Văn giúp đỡ, ông ta chắc chắn đã chết rồi. Cách chương.